Trinh phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tốn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin kính chào anh chị em của YouTube và rất chào anh chị em lại của Facebook. Anh cũng cực kỳ chào những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập 2 của Chuyện Ma Làng Quê mang tên Đồng Tiền Oán Thù của tác giả Lương Duy. Ngày hôm qua thì chúng ta sẽ đã thấy được là cái gia đình ông cụ Lãm trong cái giây phút lìa đời thì đã được cái đám con cháu nó đã thể hiện một cái phần hiếu lễ nó cực kỳ là choáng váng. Mà bất kỳ ai nghe đến cái tập 1 ngày hôm qua thì cũng cảm thấy chóng mặt sau cú quay giường 49 vòng của các con dành cho bố. Thì nói thật là quay 49 vòng đấy, nằm ở trên giường thì chắc là cũng đi, chứ đừng nói đến là ông cụ sắp hấp hối. Thế nhưng dường như chúng ta thấy rằng đằng sau đó là cái thằng cha thầy cúng nó dường như có cái vấn đề gì đó, để bây giờ thấy những cái sự ma quái kỳ dị nó lại xuất hiện. Còn cụ thể nội tình ra sao, gia đình con cháu nhà ông Lãm gặp phải những điều gì tiếp theo thì chúng ta sẽ xem ở tập này, và tất cả mọi thứ sẽ được giải quyết ở tập này, là tập 2, cũng là tập kết thúc. Để tương tác và đọc các tác phẩm khác của tác giả Lương Duy, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả và Tún dán ở phần mô tả của video ở bên dưới bên YouTube, và nick đang được game bình luận ở bên Facebook. Để cho anh chị em nào chưa biết thì mình cũng xin nhắc anh chị em, đây chính là tác giả của bộ truyện Lão Tam, Lão Tứ, và mình cũng đã nhận được bản text của phần tiếp theo Lão Tam, Lão Tứ rồi. Mình cũng sẽ sớm đưa lên sóng cùng với hàng loạt những tác phẩm làng quê tiếp theo sắp tới nữa, cũng hứa hẹn rất là thú vị. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2, cũng là kết thúc của Đồng Tiền Oán Thù. Sáng ngày hôm sau, trời quang mây tạnh, mấy bà hàng xén đi chợ sớm. Vừa đến chân cầu thì thất kinh khi thấy ông Nhật xe một nơi, người một nơi, đang nằm ở vệ đường. Một bà to như hộ pháp mới dừng xe, đưa tay lên mũi, thấy vẫn còn thở, liền vỗ vỗ vào người ông Nhật. Bác Nhật ơi, bác Nhật, dậy, thôi chết chửa. Nhà cửa giường chiếu có sao ông nằm mà lại ngủ ngoài đường thế này? Vợ nó đuổi ra khỏi nhà phải không? Bà này vừa dứt lời thì một bà khác lại chỉ xuống dưới dòng nước mà thất kinh hét lên. Ôi trời ơi, xác người kìa. Thế là cả bọn mặc mẹ ông Nhật đang nằm còng queo ở bên đường mà đổ xô ra bờ sông. Hỡi ôi, một cái xác đang nổi lành phành úp mặt xuống nước. Cái áo hoa màu đỏ chon chót đang dập dành theo những sóng nước lăn tăn. Bấy giờ con mụ béo mới phát huy được âm lực mà hô váng cả trời. Bà con ơi! Ôi dồi ôi, bà con ơi! Cứu nhanh lên! Có người đuối nước! Cứu nhanh lên! Ấy chứ mà bố tiên sư nhà nó, không biết mới sáng sớm ra nó đã được bát cơm nguội nào chưa, mà công lực âm thanh của nó to như là cái loa. Được một lúc sau, cả làng đã bu ra đấy đông như là ruồi, đứng đầy ở bờ sông, chỉ trò trò. Không nói không rằng, mấy hình thanh niên to khỏe cởi phát áo ra mà nhảy ùm xuống nước, vớt cái xác đang dập dềnh. Mấy lão trung tuổi lấy cái xe máy đèo luôn ông Nhật ra thẳng ngoài trạm xá. Bấy giờ đám ông Tiễn, ông Tùng cũng có mặt. Cái xác vừa được đặt xuống lề đường lật ngửa ra thì hai ông giống lên. Vân ơi là Vân, Sao lại ra nông nỗi này à Vân ơi? Ôi Vân ơi, sao em nỡ lòng nào mà em bỏ các anh các chị đi thế này à Vân ơi? Cái xác của bà Vân vốn dĩ mỡ màng, nay lại ngâm nước cả một đêm thì trương phành phành lên, to bất thường. Cái áo hoa tự dưng căng cứng như muốn rách bục cả ra. Rồi đột nhiên người của bà giật giật bất thường mấy cái. Từ trong thất khiếu nhèo ra những dòng máu lẫn với nước, cứ nhờ nhờ máu cá, trông đến tỏ, làm cho hai ông Tùng Tiễn ấy đang gào khóc to là như thế mà cũng phải giật mình lôi lại. Người làng An Bình nhiều người trông cảnh này thì không hỏi khỏi hãi hùng, lợm giọng chạy ra mà ôm bụng nôn thốc nôn tháo, như là ăn phải đồ thiêu đồ thối. Tự dưng lúc này cái mùi tử khí mới bốc lên nồng nặc, tựa hồ như là xác chết lâu ngày. Ai nấy cũng phải nhanh tay mà bịt mũi lại. Thấy vậy, ông Tiễn run rẩy. Có gì thì nhờ các chú thanh niên giúp đỡ em tôi về nhà, chứ để ngoài này nó cũng bất tiện. Có gì gia đình gửi các chú mấy đồng uống nước. Mấy anh thanh niên vừa khiêng cái xác từ dưới nước lên còn cảm thấy bình thường, thế mà bây giờ cái xác tự dưng nó bốc mùi hôi thối thì có vẻ như ngại, lần nữa chả muốn khiêng. Tuy nhiên ở đây có cái đám câu lạc bộ nghiện, chúng nó mà ngửi thấy mùi tiền thì có mà đào, bảo chúng nó đào mả tổ tiên nhà chúng nó lên chúng nó cũng xung phong. Ê, để đấy gớm, bác cứ để chúng cháu khiêng. Tình nghĩa làng xóm là chính, chứ tiền thì có dăm ba đồng thì chúng cháu cũng cầm cho bác vui. Bố tiền sư mà sao cái mùi nặng thế nhỉ? Thế này thì chắc là phải thêm nhiều tiền dán vào mũi thì nó mới đỡ mùi đấy bác ạ. Nói xong, chúng nó bắt đầu khiêng cái xác tựa hồ như đang có dấu hiệu phân hủy của bà Vân về nhà. Ông Tùng cũng chạy đi lật đật đặt các quan tài trở về nhà bà Vân luôn thể. Khi xác về đến sân, người ta bảo là bà Vân chết đường, chết chợ, chết sông, chết suối thì phải để xác ở ngoài sân. Thế là mấy thằng nghiện chẳng thằng nào bảo thằng nào, để luôn cái xác của bà xuống cái chiếu cói người ta đang để sẵn ở dưới sân, chạy ra vòi nước mà nôn thốc nôn tháo. Có lẽ nãy giờ chúng nó đưa cái xác của bà Vân cũng khó chịu lắm. Chỉ là thời buổi thóc cao gạo kém, cần tiền để chích choác, cho nên cũng phải cắn răng mà chịu đựng. Nôn xong xuôi, bốn thằng chúng nó đứng trước mặt của ông Tùng, dở giọng mè nheo. Này ông kia, xác thì cũng khiêng về rồi đây. Thế cho anh em bọn này xin mấy đồng uống nước chứ hả? Bấy giờ nhà bà Vân đã nhốn nháo, tiếng khóc của mấy đứa con bà cùng với tiếng bàn tán ồn ào của họ hàng chòm xóm cứ như là ong vỡ tổ. Ông Tiễn cũng sốt ruột, bởi vì ông cũng chẳng biết thủ tục làm ma làm chay cho em mình thế nào, cần cái nào trước cái nào sau. Còn đang đứng ngẩn tò te một góc, thấy mấy người nghiện hỏi, ông giật mình. Tiền à? Tiền để ma chay cho cô Vân chứ, rồi thanh toán sau chứ lại. Bọn nghiện nghe vậy thì chôn mũi. Hay ông lật kèo đấy à ông già? Này, nghiện thì phải có nguyên tắc của nghiện nhá. Thế ông muốn bọn này cho ông một trận đấy à? Mẹ khiêng cái xác bốc mùi khắp cả làng cả xóm, ông bảo sau. Tóm lại là thôi, đưa 5 lít đây, nhanh bọn này còn về. Ông Tiễn nhìn bộ dáng hung dữ của bọn nghiện thì chồn bước, không dám mặc cả. Lấy trong túi ra 5 tờ 100 đưa cho chúng nó. Đoạn ấy 500.000 tính ra có khi được cả chỉ vàng. Số tiền ấy coi như cũng lớn lắm. Thế nhưng ông cũng phải cắn răng. Mấy thằng kia nhận được tiền, mặt tươi như hoa, kéo nhau đi. Được một lúc thì ông Tùng với cái xích lô chở quan tài cũng đã về. Ông Tiễn mừng ra mặt. Dù gì trong mọi thứ, ông Tùng cũng được coi là người tháo vát. Lão Vạn làm nghề nệm xác khi ấy cũng đang có mặt. Nhìn cái xác trưng phình của bà Vân, lão cũng ghê ghê. Thế nhưng đã gắn bó với nghề được hơn 20 năm, nên sau những phút thoáng chốc chột dạ ấy, lão cũng dần dần lấy lại bình tĩnh, tẩm nệm cái xác cho bà Vân đàng hoàng, rồi đóng cái nắp quan tài vào cho cái xác nó đỡ bốc mồi. Mặc dù là ai cũng có thắc mắc là có làm sao cái xác chết của bà ấy mới chỉ chết mà lại có mùi nặng thế. Chỉ là không ai dám nói ra, bởi vì dù gì đây cũng là lúc tang gia bối rối, nói ra nói vào nó cũng không hay. Đám ma của bà Vân diễn ra ngay trong ngày hôm ấy. Theo lời khuyên của lão Đoành thì nên làm ma rồi đưa luôn, không nên để trong nhà lâu. E rằng là bà Vân chết như thế là có cái điểm chẳng lành. Đầu óc của ông Tiễn bây giờ mụ mị cả đê. Thôi thì người ta nói sao nghe vậy. Tiếng kèn, tiếng trống, tiếng khóc đám ma lại vang lên ào ào cả một góc trời làng An Bình. Đặc biệt là tiếng khóc của bà Hồng. Bình thường chị em sống với nhau cũng có ra chó gì đâu, ấy thế mà bây giờ chị em chết lại cứ ong ong. Ôi trời ơi. Trời ơi, sao trời nỡ lòng nào bắt chị của em đi thế này. Chị Vân ơi, từ dày vắng chị em như tàu chuối trên cao, gió thổi đánh ào biết bấu vào ai chị ơi. Mấy người hàng xóm nhìn đám ma của bà Vân mà lắc đầu ngao ngán. Chả biết cái nhà này ăn ở thế nào mà bố chết chưa đầy 49 ngày rồi lại đến lượt con. Mẹ nó có khi lại động mổ động mã cứ chả chơi đấy. Em thì em nghĩ khác. Vớ vẩn là chồng đấy. À mà thôi, coi như là em chửa nói gì nhá. Chứ không họ hàng nhà bà Vân lại vả em vỡ mẹ cả mồm. Mặc dù con mụ ấy không nói ra, thế nhưng mọi người cũng thừa hiểu nó định nói cái gì, cho nên cũng không hỏi cặn kẽ nữa. Còn đang bàn tán xôn xao thì chẳng hiểu ông Nhật từ đâu chạy sòng sọc về, mặt mũi hốc hác, ánh mắt lạnh lùng vô hồn nhìn mọi người. Trong mắt của ông vằn lên những tia đỏ đáng sợ. Khi ông ta đi qua thì mọi người còn lờ mờ cảm nhận được như có luồng gió lạnh đến thấu xương. Những bước chân của ông ta không phát ra tiếng động, như là không phải là ông ta bước. Nó cứ chậm chậm, lặng lẽ, làm cho cái đám thợ kèn thợ trống đang thổi kèn đánh trống tum tum tự dưng dừng lại. Thời gian khi ấy cảm giác như là đang ngừng trôi vậy. Không gian thì cứ đặc quánh cả vào. Khi mọi người còn đang không hiểu ông Nhật định làm gì, ông lao vào bàn hương án, xô mọi thứ đổ tung đổ tóe. Đến cả bức ảnh thờ của vợ cũng bị ông xô đẩy xuống đất, rơi đánh choang một cái. Nhận thấy tình hình có vẻ không bình thường, bấy giờ ông Tùng mới kêu lên: "Nhanh, nhanh, nhanh, nhanh, mọi người giúp tôi giữ chú ấy lại, chú ấy bị kích động quá rồi." Thế là đám thanh niên lại lao vào mà giữ ông Nhật. Nhưng chẳng hiểu sao ông Nhật cũng chỉ thuộc dạng gầy gò, bình thường còn hay bị bà Vân bắt nạt mà còn chẳng dám chống cự, hôm nay lại có sức mạnh phi thường. Bọn thanh niên cứ bấu vào người ông là ông hất ngã rối rụi. Thằng nào thằng đấy mặt đỏ tía tai, lui lại thủ thế. Bấy giờ ông Tiễn mới giục thầy Đoành: "Thầy ơi, thầy ơi, thầy xem có cái phép gì hóa giải với. Tôi sợ là chú ấy không phải là người bình thường nữa rồi." Thầy Đoành nãy giờ vẫn bình tĩnh, ngồi cầm chén trà đánh ực một cái, đứng dậy chỉ tay vào ông Nhật mà quát: "Nhà ngươi to gan, từ đâu đến đây mà dám làm càn? Mày là người cõi âm, nước sông không phạm nước giếng, có làm sao mà đến?" Ông Nhật bấy giờ mới quay phát sang nhìn thầy Đoành, ánh mắt đỏ ngầu ngầu, trả lời bằng cái giọng ồm ồm vang vang, như là không phải ông Nhật thường ngày: "Tiên sư mày, tao còn giết cả nhà chúng mày đấy. Tao giết cả nhà chúng mày. Thầy Đoành lấy trong túi ra một lá bùa vàng, đưa lên trước mặt, đọc thần chú. Trông kỳ diệu lắm. Ông Nhật còn chưa kịp phản ứng gì, thầy Đoành tay cầm lá bùa, dán thẳng vào mặt ông ta. Ông ta rú lên một tiếng rồi ngã vật ra đất. Khi ấy, thầy Đoành mới hô: "Đưa nó lên trạm xá ngay. Thân thể nó nhiễm âm khí nặng cho nên là vong nó nhập thôi. Không có cái vấn đề gì hết." Mấy thằng thanh niên thấy ông Nhật rũ xuống thì làm theo lời của thầy Đoành, nhanh chân nhanh tay khiêng luôn ống lên trạm xá để cho y sĩ người ta chăm sóc. Cả đám ma khi ấy được một phen khiếp vía. Nhưng khi đám thanh niên cứ đưa ông Nhật đi, tiếng kèn tiếng trống lại tỉ tê vang lên. Đám ma diễn ra đến độ 3 giờ chiều, người ta bắt đầu đưa quan tài của bà Vân đi chôn cất. Lần này cái quan tài lại nặng, giống y như lần trước, cứ lên đầu thì kênh đuôi, lên đuôi thì hạ đầu. Thầy Đoành phải tiếp tục làm phép thì quan tài mới đem đi chôn được. Sau đám ma của bà Vân, ông Tiến ông Tùng lờ mờ nhận ra có gì không ổn, chỉ là chưa dám nói. Còn về phần ông Nhật chồng bà Vân, sau cái đợt ấy thì chính thức điên điên dại dại. Cứ như là người mất hồn, đi khắp các bệnh viện từ huyện đến tỉnh, rồi lên cả trên Hà Nội, họ cũng lắc đầu ngoầy ngoậy, chả biết là làm sao. Bên nhà ông Nhật có mỗi mình ông và bố mẹ già, mọi chi phí khám chỗ này chỗ nọ đều phải do ông Tiễn, ông Tùng lo hết. Có người nói thôi đưa ông Nhật đến bệnh viện tâm thần để người ta xem bệnh cho, nhưng cứ nghĩ đến cái khoản chi phí ăn ở, chữa bệnh ở đó, hai ông anh lại rụt rè. Khổ bây giờ là khổ mấy đứa con của ông bà Nhật Vân thôi. Chúng nó còn đang tuổi ăn tuổi chơi. Bố mẹ như vậy thì cũng đành phải bươn trải ra với đời nó sớm. Khổ thế chứ lại. Người ta nói rồi, gốc cây mà mục thì dây leo bám vào đâu. Sau cái chết của em gái, đến lượt ông Tùng gặp sự lạ. Mặc dù gia đình ông được cụ Lãm chia cho số tài sản không nhỏ, thế nhưng tính ông lọ mọ nghề sông nước, hay đi đêm hôm bắt cá, bắt tôm, bắt cua, kiếm đồng ra đồng vào. Ông Tùng cũng coi ấy là cái thú vui tao nhã giữa cuộc sống xô bồ. Lo xong đám ma em gái và 49 ngày của bố, buổi tối hôm ấy trời trong xanh gió mát, trăng sáng vằng vặc, ông lại giữ thói quen hàng ngày ra bãi sông đặt đó đặt lờ, đến tận 12 giờ đêm mới về. Bãi sông hôm nay tĩnh mịch, ít người qua lại. Dưới ánh trăng sáng vằng vọt tô thêm những cái nét yên bình tĩnh lặng của làng quê. Nhìn giỏ cá tôm cua đầy tố lộ, ông mừng lắm, miệng lẩm bẩm: "Chỗ này mai bu em nó đem ra chợ bán, mẹ bố tiên sư có mở khối tiền. Đúng là chả ở đâu sướng bằng ở quê. Tôm tươi cá ngon, canh cua đồng, ăn mấy cả pháo, có mà nhất." Còn đang vui mừng với chiến tích thì bên tai của ông văng vẳng trong gió, nghe như có tiếng gọi mơ mơ hồ hồ: "Tùng ơi, Tùng, Tùng ơi." Tiếng gọi nghe như ở xa, nhưng để ý kỹ thì nó lại gần lắm. Chỉ là âm thanh vang vang cho nên mới cảm nhận mơ hồ như vậy. Ông giật mình quay lại. Dưới bãi bồi vừa nãy ông còn ở ấy mà nhấc vó nhấc lờ, bây giờ có cái bóng dáng đang đứng vẫy vẫy, khiến cho ông giật mình, không biết đấy là ai nữa. Ông đang phân vân có nên cất tiếng trả lời hay không thì cái bóng lại tiếp tục gọi: "Tùng ơi, chờ tao về với, tao ở đây là..." lạnh lắm Tùng ơi. Lần này tiếng gọi rõ hơn, thế nhưng nghe nó cứ âm u lạnh lẽo, xoáy sâu vào màng nhĩ. Ông cảm giác lạnh buốt cả sống lưng. Lông ở cánh tay dựng đứng cả lên như lông nhím. Biết là gặp thứ gì bất thường, ông không giả nhời, cắm cối rảo bước thẳng về làng. Tiếng gọi văng vẳng ở đằng sau, ông vẫn giả vờ không nghe thấy. Khi chuẩn bị đi đến gốc đa đầu làng, cách độ 20-30 mét, dưới ánh trăng vàng vọt, một thân hình đậm đậm đã đứng sẵn ở gốc đa, làm cho tim ông lúc này thòng lên, đập thình thịch lên hồi. Chân ông khựng lại, phân vân không biết có nên bước tiếp nữa hay không. Từ đâu có cơn gió thổi đến, làm cho toàn thân của ông tê dại hết cả đi. Ông loáng thoáng run lên bần bật. Cát đá bị gió lơ xuấn, cùng với lá cây khô mù mịt cả lên. Cát bụi thổi vào mắt, ông theo phản xạ nhắm nghiền mắt lại để mà tránh những cơn bụi bật. Khi cơn gió vừa dứt, ông từ từ mở mắt ra thì hỡi ôi, đứng trước mặt ông lúc này không ai khác, chính là thân ảnh của ông cụ Lãm. Ông cụ gầy gò ốm yếu, rồi ngay đằng sau lại chính là bóng dáng của bà Vân, em gái mình. Ông Tùng rôn lẩy bẩy: Bố ơi, cô Vân, sao lại ở đây? Hai thân ảnh kia nghe thấy ông Tùng hỏi vậy thì bỗng nhiên cười lên khùng khục. Ông Tùng muốn vỡ cả tim cả phổi, định vứt hết mọi thứ mà bỏ chạy. Thế nhưng như có sức mạnh nào đó giữ chặt không cho ông cử động. Miệng ông ú a ú ớ nói không lên lời. Một làn sương khói quỷ dị kèm theo ấy là thân ảnh cao to, mình người đầu rắn, mặc áo giáp tướng quân, ánh mắt đỏ như hai hòn lửa, nhìn chằm chằm vào ông Tùng rồi cười lên thích thú. Các người giỏi lắm, bây giờ lại thêm một người nữa. Ngoan thì không bị đòn roi, mà không nghe lời thì liệu hồn. Giỏi, giỏi lắm. Bố ơi, bố ơi, con xin, bố ơi, bố ơi. Ở nhà ông Tiễn bây giờ đã ngủ ngon lành, thế nhưng ông đã gặp một cơn ác mộng. Ông thấy ông Tùng em trai bị bố và em gái áp giải ở dưới gốc đa. Những cành cao thòng lõng xuống một sợi dây thần từ từ tròng vào cổ của ông Tùng. Bây giờ cụ Lãm với bà Vân mới cho cái đầu của ông Tùng vào vòng dây. Ông Tùng cố gắng vùng vẫy mà không tài nào thoát ra nổi. Sợi dây cứ thế từ từ kéo lên. Sau một hồi dãy giụa trong tiếng cười man dại của bố và em gái, toàn thân ông Tùng đã thẳng đơ đơ, mặt tím tái. Tùng ơi, chú Tùng ơi, chú Tùng, đừng chết chú Tùng ơi. Còn đang chìm trong cơn ác mộng, ông Tiễn bỗng nghe tiếng gọi quen thuộc. Dậy, dậy, mình nằm mơ thấy cái gì mà khiếp thế? Dậy. Nghe tiếng gọi của vợ, ông Tiễn bấy giờ mới được kéo về thực tại. Ông mắt mở thao láo, rồi ngồi bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm, miệng thều thào. Tôi nằm mơ thấy ác mộng mình hả? Tôi sợ quá. Thấy vẻ mặt của chồng toát ra sợ hãi, bà Tình rót rén hỏi. Thế, nằm mơ thấy cái gì mà trông sợ thế? Hay là mơ thấy ma thấy quỷ? Khổ, Em nằm mơ thấy ma thấy quỷ suốt, có làm sao đâu. Ôi giời ơi, cái cơn mộng cơn mỉ mà, ban ngày suy nghĩ nhiều quá thì ban đêm nằm mơ thôi. Ông Tiễn thất thần. Tôi nằm mơ thấy, thấy bố với cô Vân treo cổ chú Tùng ở ngay gốc đa đầu làng. Nghe chồng nói vậy, bà Tình giật thót. Ôi dồi ôi, này, cái chuyện này không đùa được đâu. Bố với cô Vân chết rồi, chứ làm sao mà treo cổ chú Tùng được. Ông Tiễn chép miệng. Thì thế mới nói, mà từ ngày bố mất, tôi cứ có cảm giác nó làm sao ấy. Có phải là do mấy anh em quay giường theo lời của lão Đoành để bố chết? Này, cái việc này mà nói ra ngoài, nó khác gì cái tội giết người đâu. Có khi mai tôi phải sang nhà lão Đoành hỏi cho ra nhẽ. Bà Tình nghe chồng nói vậy, đưa tay lên miệng ra dấu nhỏ giọng. Thôi, chuyện nó cũng qua rồi. Ông cứ bò cái mồm lên, các con nó nghe được thì không hay. Thôi đi ngủ đi, sáng mai sang lão Đoành cũng được. Nói đoạn, bà Tình mặc chồng lại tiếp tục nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Ông Tiễn cứ thế mà thao thức. Ông đi ra ngoài gian khách, lấy cái điếu cày, rồi ngồi ấy mà than thở. Về cái ống điếu, rít lên sòng sọc, nghe não nề lắm. Ông cứ nhìn ra ngoài kia. Đêm đã sâu rồi, sương cứ phủ xuống nặng nề. Ông nghe loáng thoáng trong gió có tiếng hát du con của nhà nào kéo đến. Tiếng người đàn bà hát ai oán lắm, nghe đến buốt ruột buốt gan. Cái cò là cái cò ca, bắt về làm thịt sẽ ra ba phần, miếng nạc thời để phân trong, miếng xương mẹ gặm, miếng chồng miếng con. À tiếng hát ru làm cho ông Tiễn cứ thấy gai gai ở sống lưng. Định bụng hút xong bi thuốc lào sẽ đi vào trong buồng ngủ, chứ cũng chẳng dám ngồi ấy mà than ngắn thở dài. Bởi vì bản thân ông cũng thuộc phường nhát gan. Thế nhưng mà vừa định bước chân vào buồng ngủ thì ông nghe có tiếng xô tiếng chậu gõ liên hồi, kèm theo đó là tiếng người ta chi hô. Cháy rồi, cháy rồi! Bà con ơi, mau cứu, cháy rồi, dập lửa nhanh lên bà con ơi. Ông giật nảy mình lao ra ngoài đường, xem tình hình thế nào. Ông thấy người ta đang lố nha lố nhố xô xô chậu chậu, chạy về hướng đám cháy, đang đỏ rực cả một góc trời. Trông thấy cảnh ấy, ông cũng cuống cuồng chạy theo. Ông thất kinh khi nhận ra đám cháy, chính là đám cháy của nhà lão thầy Đoành. Ông Tiễn hô to, mọi người nhanh lên cứu thầy. Ôi dồi ôi, không có thầy thì làng mình có mà chết. Nhanh lên làm, thế cháy lâu chửa. Có thấy thầy Đoành đâu không? Mấy người đang hì hục, tự nhiên nghe thấy thằng cha bên cạnh nó nói lên tha lên thiên, không cùng mọi người dập đám cháy, cho nên cũng mặc mẹ lão. May mà có cái con mộ dưới ánh lửa bập bùng nhận ra, ấy là ông Tiễn, mới nói, bác Tiễn đấy à, cháy lâu rồi. May mà có lao hoan sát vách đi đái, thấy cháy mới chi hô lên đấy. Nhưng mà chả thấy thầy đâu. Thôi, chữa cháy đã, chữa cháy đã. Cả đoàn người không ai bảo ai, cứ hì hục lấy nước mà dội vào đám cháy. Thế nhưng nhà thầy Đoành làm bằng gỗ, nó bắt lửa nhanh lắm. Khi mọi người phát hiện ra thì đám cháy đã dữ dội lắm rồi. Lúc đầu chữa cháy cũng chỉ có độ chục người, dần dần thì cả làng kéo ra. Thế nhưng phải gần sáng, đám cháy mới được dập tắt. Bấy giờ ai nấy, mặt mũi hốc hác đen nhem nhẹm, lắc đầu ngao ngán. Nhưng cái quan trọng hiện tại là lão Đoành vẫn chưa tìm thấy đâu. Bấy giờ ông Bính Gù mới lên tiếng. Có khi nào thầy ngủ say quá, cho nên khi cháy to như thế thầy chưa biết mà chạy ra. Nói đến cháy nhà, cháy cả điện của thầy. Ở cái làng này, bao nhiêu người còn phải trông vào cửa điện nhà thầy, mà cớ làm sao lại ra cái nông nỗi này. Lão Bính vừa nói, vừa tỏ như chua xót, thương thứ gì quý giá lắm. Ai cũng lắc đầu ngoầy ngoậy, mọi người đang hướng mắt nhìn lão Bính. Thì từ trong đám tro tàn có tiếng gọi của bọn thanh niên. Các bác ơi, tìm được xác của thầy rồi, ở bên này này. Nghe thế thế, người ta lũ lượt chạy về bên ấy. Dẫn đầu chính là ông Tiễn. Mặc dù thường ngày nhát gan, nhưng vì hay nhờ vả thầy Đoành chuyện tâm linh, hôm nay ông cũng hăng hái lắm. Chỉ là vừa đến chỗ của thằng thanh niên kia, thì ông cùng với đám người ở đấy một phen thất kinh. Trước mặt ông và mọi người, cái xác đen xì xì nhỏ thó, không rõ hình thù. Mọi người ngập ngừng cứ đứng yên như trời trồng. Lão Vạn làm nghề niệm xác trong làng, không biết từ đâu chạy tới cái xác, lật lật chỗ này chỗ kia tỉ mẩn lắm. Bấy giờ lão mới lên tiếng. Thưa bà con, mặc dù cháy đen xì xì, không nhận rõ được xác ai, nhưng căn cứ vào cái vòng bạc thầy đeo ở cổ tay, tôi xác nhận đây là xác của thầy Đoành rồi. Như vậy, đám cháy đã trực tiếp gây ra cái chết của thầy. Nguyên nhân thế nào thì phải chờ cơ quan chức năng người ta điều tra. Cho nên là tôi đề nghị bà con giữ nguyên hiện trường cho. Khi mọi người còn đang gật gù khen lão Vạn nói có lý, thì chẳng hiểu từ đâu một bà chạy tới, hớt ha hớt hải đứng trước mặt ông Tiễn. Bác Tiễn ơi, bác Tiễn, tôi chết rồi. Bác Tùng em trai nhà bác. Chú Tùng nhà tôi làm sao? Hả? Chú Tùng nhà tôi làm sao? Bác ấy treo cổ ở cây đa đầu làng kia kìa. Khiến cho ông Tiễn và tất cả mọi người bồn rộn cả tay chân. Chỉ trong vòng có một ngày, làng An Bình có đến hai cái xác chết. Hơn nữa, người ta nghe thấy ông Tùng treo cổ thì bất ngờ. Bởi vì bình thường ông Tùng nhà cửa đàng hoàng, có của ăn của để, con cái khôn lớn, thì làm gì mà bí bách đến nỗi phải tự tử. Ông Tiễn khi nghe thấy người kia báo tin thì lờ mờ nhận ra là không ổn thật rồi. Ông Tùng chết treo cổ trùng với giấc mơ tối ngày hôm qua. Khi ấy, mặc dù mếu máo khóc thương người em trai xấu số, nhưng ông cũng cố gắng chạy ra như bay, đến gốc đa đầu làng. Vừa đến, ông đã thấy có mấy người đứng sẵn. Trên thân cây đa cổ thụ, có sợi thừng thòng lọng xuống, treo xác một người. Được một hồi sau cây đa chật kín cả người, họ giật mình thảng thốt trước cái xác đang treo lủng lẳng của ông Tùng. Khuôn mặt đã tím bầm cả vào. Con người như muốn loại cả xác khỏi chồng, môi thì thâm xì xì, cái đầu gục xuống vật sang một bên. Trong đám xuất hiện những tiếng khóc lóc thảm thiết, than trời trách đất của vợ con ông Tùng. Bà Hồng, bà Nga, em của hai ông cũng đến mà khóc bù lô bù loa. Có lẽ vì chứng kiến thảm cảnh, trong cơn ác mộng, ông Tiễn là bình tĩnh hơn. Nhờ mấy chú lên hạ xác của em tôi xuống, có gì chúng tôi hậu tạ sau. Được mấy thằng thanh niên cũng thuộc dạng nhanh nhẹn, chỉ trong một chốc họ đã leo lên cây đưa xác của ông Tùng xuống. Trong ngày hôm ấy, làng An Bình cứ như là cái chợ vỡ. Đoàn công tác của cơ quan chức năng cứ ra ra vào vào, khám xét hai cái tử thi. Vì hai cái tử thi chết khá rõ ràng, họ cũng không phải mất công khám nghiệm nhiều, mà đưa luôn ra kết luận xác chết cháy là của lão thầy Đoành. Nguyên nhân là do nhà thường xuyên sử dụng hương nến và các loại vật dụng dễ cháy. Còn cái xác treo cổ của ông Tùng là tự tử, bởi vì họ không thể có tác động của yếu tố ngoại lực. Mặc dù kết luận là như vậy, nhưng thực tâm người dân làng An Bình vẫn còn khá mơ hồ về nguyên nhân hai cái chết. Riêng ông Tiễn nhận ra điều gì bất ổn trong cái chết của em trai, chỉ là hiện tại ông vẫn giữ trong lòng, chưa dám nói ra. Điều đau xót nhất đối với ông là trong vòng chưa đầy 3 tháng mà gia đình ông mất đi 3 mạng người. Một người còn đang điên điên dở dở. Trong ngày hôm ấy, tiếng kèn tiếng trống đám ma lại vang lên ầm ĩ ở làng An Bình. Không khí thê lương bao trùm ngôi làng nhỏ. Người dân ở đây khi nghĩ đến những cái chết thì rùng mình. Những người làng An Bình tốt bụng quyên góp tiền vào làm cho lão Đoành một cái đám ma nho nhỏ, bởi vì lão không người thân thích và ít nhất cũng là có công với làng này về mặt tâm linh. Bầu trời u ám kèm theo những cơn mưa nặng hạt như tiếng khóc của ông trời đối với hai người xấu số. Sáng ngày đưa tiễn hai cái quan tài ấy ra đồng, mưa không ngớt, nhiều người ái ngại. Nhưng khi nghe ông thầy An làm nghề tử vi ở làng bên cạnh bảo là phải đưa đúng vào cái giờ ấy, không đúng giờ là hồn ma của các ông ấy lại theo về mà ám cả làng. Ra đến nghĩa địa chả hiểu thế nào, sấm sét cứ đì đùng lên hồi. Rồi trong lúc mọi người còn đang lối hối thì đánh đoành một cái, một tia sét kẻ thẳng từ trên trời xuống, sáng rực. Tia sét dọi thẳng vào cây hoa đại ở đầu nghĩa địa. Những người đưa tiễn được một dịp hoảng hốt. Lão Vạn làm nghề bốc cốt lúc ấy vội vàng đôn đốc: các ông các bà nhanh lên hộ cái, mấy thằng đào huyệt nó đang chơi kia kìa. Cho hai cái quan tài xuống, lấp xong rồi về, nhanh lên, nhanh cái chân cái tay lên, xét đánh thế kia chả may chúng ngày nữa thì lại tốn tiền mua quan tài đấy. Tiếng sấm sét cứ đì đùng từng hồi, bầu trời cứ sáng rực lên rồi lại tắt ngấm, càng tô vẽ thêm cho khung cảnh ma mị. May mắn là mấy tay làm nghề chôn cất lâu năm cùng lão Vạn đã chuẩn bị sẵn cái nhà bạt che ở hai cái miệng huyệt, cho nên dù trời mưa to nhưng ở đáy huyệt vẫn khô ráo, không bị ảnh hưởng gì. Tưởng không khí chia ly với người chết phải diễn ra từ từ lặng lẽ, ai dè ảnh hưởng từ cơn mưa, cho nên mỗi người một tay một chân lấp đất lại khá nhanh. Chỉ có mấy chục phút, hai cái mộ đã được đắp xong. Ông Tiễn nhìn mộ em trai lần cuối rồi lắc đầu mếu máo: chú đi thanh thản, bây giờ công việc gia đình để mình anh gánh vác, có gì thì chú phù hộ độ trì cho anh. Nói xong, ông rảo bước sang bên mộ của lãm để xem tình hình thế nào. Trước mắt ông, ngôi mộ như vừa mới được chôn, còn chưa có ngọn cỏ nào mọc lên cả. Nếu như quan sát kỹ, thì hầu như là có ai đó vừa lấy đất đắp lại ngôi mộ. Định thắp cho bố nén nhang thì trời vẫn còn mưa, cho nên ông chỉ vái khống ba vái, miệng lẩm bẩm: bố ơi, em con xuống đây từ nay, bố có người chăm lo phụng dưỡng rồi bố ơi. Chị khổ con ở trên này, neo đơn bố ơi. Có gì bố với các em phù hộ độ trì cho gia đình mình bố nhớ. Bố ơi. Ông vừa dứt lời thì tự dưng sét từ trên trời đánh đoảng một cái. Những dây sét lằng nhằng kéo thẳng xuống mộ của thầy Đoành bên kia. Ngôi mộ vừa mới đắp, đen xì xì một mảng, đất bắn lên tung tóe. May là mọi người sau khi chôn cất hai cái quan tài kia xong đã nhanh chóng rảo bước về làng, cho nên không ai bị gì. Khi ông Tiễn quay lại nhìn theo bên mộ của thầy Đoành, ông chứng kiến tận mắt cái cảnh ấy thì giật mình kinh hãi. Ông nhận ra ở khu nghĩa địa hoang vắng này bây giờ chỉ còn mỗi một mình, cũng không dám nán lại lâu, cố gắng rảo bước thật nhanh đi về làng. Ông đang đi thì cây hoa đại vừa bị sét đánh cháy đen xì xì, đổ đánh dầm một cái đằng sau lưng. Giật mình quay lại thì hỡi ôi, đằng sau lưng ông, những cái bóng trắng toát và một cái bóng đen xì xì, đúng bộ dáng của lão Đoành, đang lố nhố ở đó. Sợ quá, ông quay ngoắt về phía trước mà chạy một mạch. Bên tai ông chỉ nghe thấy tiếng khóc than văng vẳng, không phải của một người mà của đến cả ba người, trong đó có cả tiếng của đàn bà. Những tiếng khóc nỉ non như xoáy vào trong đầu của ông. Ông bịt tai lại, nhưng tiếng khóc càng ngày càng to, càng rõ. Rồi đầu óc của ông quay cuồng, khung cảnh trước mắt như đảo điên. Tiếng nói như vọng về từ cõi u minh, như tiếng chuông gọi hồn vang lên. Rồi cũng sẽ đến lượt mày. Nhà mày phải trả giá. Ông Tiễn cố gắng chạy thật nhanh để không phải nghe thấy tiếng khóc và tiếng nói ma mị kia. Nhưng ông càng chạy thì càng cảm thấy mình như đang đi lạc vào thế giới khác, không phải là ngôi làng thân yêu. Dường như quá sức chịu đựng khi thấy cảnh tượng trước mắt đảo điên, ông rú lên một tiếng đau đớn rồi ngã gục, mặc cho mưa càng lúc càng nặng hạt đang xối xả. Khi ông tỉnh dậy, thấy bà Tình và ông đang túc trực bên cạnh, còn mình thì đang nằm ở trên giường. Bà Tình trông tiều tụy lắm, mặt mũi hốc hác, thấy chồng tỉnh dậy thì òa khóc. Mình ơi, mình mà có mệnh hệ gì thì em với các con sống làm sao ạ? Mình làm cái gì thì cũng phải nghĩ đến em, đến con chứ mình ơi. Như chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ông Tiễn lắp bắp hỏi lại. Tôi làm sao mà về được đây thế? Tôi nhớ là tôi lạc vào cái cõi nào, rồi quay cuồng ngất lịm lúc nào chẳng hay cơ mà. Bà Tình mếu máo. Khi mình sang mộ bố chả ai để ý, sấm sét kinh quá mọi người về hết. Đến khi người ta tổ chức cỗ bàn thì chả thấy mình đâu, thì mới tá hỏa đi tìm. Cuối cùng người ta tìm thấy mình ngất lịm ở bên mộ bố đấy. Mình có biết là em lo lắm không? Thôi, có mệt thì cũng phải cố gắng. Người chết thì cũng chết rồi, có sống lại được đâu. Nghe vợ nói vậy, ông Tiễn trố mắt ngạc nhiên. Rõ ràng là tôi nhớ, tôi chạy theo mọi người rồi gục xuống đường cơ mà. Có gục xuống mộ nào đâu. Thôi, dù gì cũng tỉnh rồi, để tôi nấu cho mình bát cháo, giải cảm. Chứ chồng mình hốc hác quá. Nói xong, bà đi xuống bếp nấu cho ông Tiễn bát cháo trứng gà, lá tía tô giải cảm. Ông trông theo bóng vợ mà tự dưng cảm thấy u ám. Trong lòng của ông chứa đựng nỗi xót xa. Chỉ trong thời gian ngắn mà ông mất bố, mất hai em, ông mờ mờ cảm nhận được điều gì đó. Thế nhưng bây giờ biết hỏi ai, khi mà bản thân thầy Đoành cũng đã chết cháy. Mọi việc bây giờ trở nên rối như canh hẹ. Tự dưng ông nhớ ra một việc, miệng ông lẩm bẩm. Chiều nay phải sang thắp hương cho ông cụ mới được. Lâu rồi mình cũng quên bẵng đi cái việc ấy. Đúng là bất hiếu, chả ra làm sao. Nói là làm. Buổi chiều hôm ấy, ông sắm một cái lễ qua bên nhà của ông cụ Lãm nhang khói. Căn nhà năm gian sau một thời gian không có người ở, bây giờ trở nên tiêu điều hoang vô. Ông Tiễn bước vào thì cảm giác như gió từ bên trong nhà thốc ra làm ông lạnh tê cả sống lưng. Ông hít một hơi, lấy dũng khí, mở cửa ra. Mùi ẩm mốc ngai ngái sộc vào ra làm cho ông suýt nữa đánh rơi mâm hoa quả trên tay. Cho đến khi trấn tĩnh lại, đặt mâm hoa quả xuống bàn, bật điện lên xua đi bóng tối của căn nhà. Khi ánh đèn vừa vụt sáng, thì trước mặt ông, bức di ảnh của ông cụ Lãm lại đang nhìn chăm chăm ra ngoài. Mặt mũi của ông cụ Lãm nhăn nhúm, dưới hai khóe mắt còn nhìn rõ là hai dòng huyết lệ đang chảy ra. Sợ quá, ông Tiễn rú lên một tiếng rồi ngất lịm ngay tại chỗ. Người ông nhẹ bẫng, rồi ông thấy mình lại đang bước đi vô định. Ở phía trước là bóng dáng gầy guộc quen thuộc của ông cụ Lãm, và hai cái bóng đang quỳ trước mặt cụ chính là ông Tùng và bà Vân. Ông cụ tựa hồ như đang giận dữ, chỉ vào mặt hai người mà quát: "Lũ con bất hiếu, tao chưa hết dương thọ mà chúng mày làm thế với tao. Chúng mày có biết là làm thế là hại con cháu trong nhà không?" Ông Tiễn trông thấy cảnh ấy thì khựng lại, bởi vì chính ông là người nghe lời của thầy Đoành ủng hộ cái cách quái quỷ là quay cái giường tít thỏ lò để bố chết vào giờ đẹp. Còn đang miên man suy nghĩ, ông cụ Lãm bỗng quay phắt lại chỉ vào mặt ông Tiễn: "Còn mày, thằng nghịch tử kia, rồi mày cũng phải trả giá. Thế là xong rồi, thế là hết rồi." Ông cụ vừa dứt lời thì xuất hiện thân ảnh mặc áo tướng quân đầu rắn, rút cái roi sắt dài đến cỡ phải 2 mét vụt chan chát vào ông cụ Lãm và hai em của ông Tiễn. Từng nhát vụt vung lên, ba thân ảnh đau đớn tột cùng quằn quại. Con rắn kia cười lên khùng khục quái dị, rồi tiếp tục tra tấn để hòng moi ra huyết thống. Ba thân ảnh rú lên, miệng không ngớt van xin. Thế nhưng càng xin càng đánh, những nhát và roi vụt lên trong tiếng xé gió. Ông Tiễn đứng nhìn mà run cầm cập. Có vẻ như cái bóng tướng quân đầu rắn kia mất đi kiên nhẫn, túm lấy ông cụ Lãm lôi sành sạch. Tay kia quơ một cái xách luôn cả ông Tùng bà Vân, nhoáng biến mất trước mặt của ông Tiễn. Bên tai của ông Tiễn bấy giờ chỉ còn văng vẳng tiếng gọi: "Bố ơi, bố, bố ơi, dậy, dậy, thôi chết rồi, sao lại nằm ở dưới đất thế này bố ơi?" Ông Tiễn từ từ mở mắt, thấy là thằng cu Mạnh, con trai. Khung cảnh lúc này là ở trong căn nhà năm gian của cụ Lãm. Ông vội vàng đưa mắt nhìn lên ban thờ, thì bức di ảnh vẫn bình thường, khuôn mặt cũng chẳng méo mó, dưới hai khóe mắt cũng chẳng có dòng lệ. Ông ý thức được lúc nãy chỉ là mơ, chỉ là giấc mơ nó lại quá đỗi chân thực. Biết có chuyện chẳng lành đang xảy ra, ông vẫn cố nói để cho con trai yên tâm: Chắc là bố mệt quá, không có chuyện gì đâu con. Thôi thì cũng khấn ông nội mày nhanh lên còn về ăn cơm, không mẹ mày chờ." Bà Hồng, em út của ông Tiễn, sau cái chết bất ngờ của ông anh trai và bà chị gái, đợt này thần hồn nát thần tính, đi đâu cũng cảm giác thấy ma thấy quỷ, cho nên cứ hễ sẩm tối là đi ngủ sớm, bỏ luôn cả cái thói quen xem chèo. Nhưng dù có như vậy thì bà cũng chẳng yên tâm, cứ phải có ông Bổng, chồng bà nằm kè kè bên cạnh thì ngủ mới ngon. Chả hiểu sao bà đang độ hồi xuân, còn ông Bổng sung sức. Từ ngày ông Tùng chết, nhiều lúc ông Bổng nằm cạnh vợ cũng muốn khịa khịa mà bà Hồng lại từ chối. Nhiều lần như thế đâm ra ông bí bách, khó nói, lại hay cáu gắt với vợ con. Nửa đêm chờ bà ngủ, đi ra gian khách làm mấy bi thuốc lào, rồi ngủ luôn ở ngoài ghế. Chứ gần vợ, ông lại hừng hực, mà lại thành ra cáu chó. Đêm hôm ấy cũng vậy, thấy vợ ngủ say, ông ra ngồi hút thuốc lào, rồi đê mê ngủ luôn ở cái ghế dài. Bà Hồng đang chìm trong giấc ngủ thì nghe thấy tiếng gọi âm u, mang máng. Hồng ơi! Hồng! Hồng ơi! Đi theo bố! Bố khổ quá! Bố lạnh quá con ơi! Hồng ơi! Như có ma lực, bà lồm ngồm bò dậy, cứ thế mà bước đi trong màn đêm như người mộng du. Tiếng mở cửa của bà cũng khẽ khàng, mặc dù ông Bổng đang nằm chành ảnh ra đấy, nhưng cũng chẳng nghe thấy. Mấy đứa con của bà đang ngủ trong buồng thì lại càng không. Tiếng gọi cứ âm ỉ vang lên bên tai. Từng bước chân của bà cứ thế mà vô thức đi theo tiếng gọi. Bây giờ đã quá 12 giờ đêm. Sương xuống lạnh, âm u huyền ảo. Bầu trời thì tối đen kìn kịt. Ở phía trước, thấp thoáng ba cái bóng. Nhưng dù có đi nhanh, bà cũng chẳng đuổi theo được. Đôi lúc ý chí của bà làm chủ được cơ thể, định dừng lại, thì tiếng gọi ma mị lại vang lên. Em Hồng ơi! Đi theo chị nào, dì đi theo chị nào, chị cô đơn lắm, xuống đây, xuống trò chuyện với chị nào, dì Hồng ơi. Rồi cứ thế, bà bước theo một cách vô thức, đôi chân trần dẫm vào gai, tóe máu. Thế nhưng bà chẳng cảm thấy đau đớn gì, mà cứ bước tiếp. Đích đến không đâu khác lại chính là căn nhà của ông cụ Lãm, ngôi nhà to nhất làng An Bình. Nhưng trước mắt của bà chẳng khác nào một mê cung. Những tiếng gọi kia lại tiếp tục vang lên, khiến cho bà không thể làm chủ được ý thức của mình. Bà mở cánh cổng quen thuộc ra. Chẳng hiểu vì sao mọi ngày được ông tiễn khóa kín như bưng, mà hôm nay bà lại mở dễ như thế. Vừa vào đến sân thì ba cái bóng đi phía trước từ từ hiện ra rõ hơn. Không ai khác chính là ông cụ Lãm, ông Tùng và bà Vân. Ý thức của bà Hồng dần dần được khôi phục, đang định la hét kêu cứu, nhưng chẳng hiểu sao không thoát ra được. Nhìn cảnh bà như vậy, cả ba người kia nhếch mép cười, trông hình thù quỷ dị đáng sợ. Mặc dù ấy là những người thân của bà, nhưng bây giờ bà cảm thấy nó ghê rợn xa lạ. Muốn chạy mà chân cứ cứng đơ đơ, không nhấc lên nổi. Còn đang loay hoay thì tiếng của ông cụ Lãm lại vang lên. Đứa con bất hiếu, đi theo tao, nhanh lên, đi theo tao, mau lên. Lần này bà Hồng ý thức được, thế nhưng chân của bà cứ bước, bước theo ra hướng cái ao nhà cụ Lãm. Cái ao đào sâu nổi tiếng là nhiều cá, cũng là nơi từng gắn bó với tuổi thơ của bà. Thế nhưng hôm nay, nó lại trở nên vô cùng đáng sợ. Tiếng gió thổi ào ào, cành lá ở trong vườn nhà cụ cứ rung rinh xào xạc. Bà Hồng từ từ bước xuống ao, cho đến khi nước đã ngập đến cổ. Thì từ đâu xuất hiện ba bàn tay thò từ dưới ao lên túm đầu của bà nhấn thẳng xuống nước. Những tiếng cười ma mị cứ vang lên. Không gian của nhà cụ Lãm bây giờ ma quái đến đáng sợ, dường như là thế giới quỷ ám. Sáng ngày hôm sau, ông Bổng tất bật đi hết làng trên xóm dưới tìm vợ mà chả thấy đâu. Đang hớt hơ hớt hải thì gặp ông anh vợ đang đi trên đường. Hai anh em mới quyết định vào nhà cụ Lãm xem bà Hồng có ở đây không. Vào đến cổng đã cảm nhận lờ mờ có gì không bình thường, bởi vì hàng ngày ông tiễn khóa cổng cẩn thận lắm mà hôm nay cánh cổng mở toang. Vào sân ngó trước ngó sau thế nhưng chẳng thấy ai trả lời. Đang định đi về thì ở dưới ao có con cá nó to như bắp chân, nó nhảy đến oãm một cái. Hai ông hướng mắt ra ao thì hỡi ôi, một cái áo trắng đang dập dành dưới làn nước. Ông Bổng phi như bay ra ngoài ấy, không nói không rằng lội luôn xuống ao. Đến nơi nhận ra là cái ao hoa trắng đang nằm dập dành thì mếu máo. Mình ơi, ôi dồi ôi mình ơi. Khi ông lôi được cái xác của bà Hồng lên bờ, bà con chòm xóm cũng đã nhốn nháo có mặt ở đó cả. Nhìn khuôn mặt trắng bạch, trắng bạt của bà Hồng, ai nấy cũng thất kinh. Nhiều người sợ quá, còn bỏ luôn về nhà, không cả dám ở lại. Lúc này vợ chồng người con thứ tư của ông cụ Lãm là ông bà Nga Hùng cũng có mặt. Nhìn thấy em như vậy thì bà lại khóc giống lên y như là bị cắt tiếp. Trong lúc bà Nga đang vật vã khóc thì bỗng nhiên mắt của bà Hồng mở trừng trừng, nhìn thẳng vào bà Nga một cái, chỉ trong vòng một loang loáng vài giây, rồi lại đóng chặt lại. Bà Nga rít lên, rúi rụi lùi ra với chồng. Ông Bổng thì cứ thế mà lay xác vợ kêu gào thảm thiết. Đến khi mấy đứa con của bà Hồng biết tin là mẹ đuối nước, chạy đến gào khóc thì tự dưng cơ thể của bà Hồng giật giật lên mấy cái như bị động kinh, rồi nằm im thin thít. Từ khóe miệng của bà nhẹo ra những dòng nước nhờ nhờ máu cá, khiến những người cho dù gan lì cũng một phen tá hỏa. Bà Nga nãy giờ bù lô bù loa, thấy cái chết của em gái biểu hiện lạ thì tái mặt, không cả dám nhìn xác em nữa. Ngày hôm ấy, ông Bổng thấy vợ chết bất thường, nhờ ông tiễn báo cơ quan chức năng xem xét. Mặc dù khám nghiệm tử thi khá kỹ, nhưng cuối cùng người ta đưa ra kết luận là bà ấy tự đuối nước, chứ cũng chả có ai tác động. Đám ma của bà Hồng lại diễn ra, những hiện tượng y như đám ma của cụ Lãm, của ông Tùng, của bà Vân. Ông tiễn lại càng thêm nặng nề lo lắng. Bây giờ ông thực sự nhận thức được điều gì đang diễn ra ở nhà mình. Những cái chết của em ông nó không bình thường, chắc chắn là có bàn tay ma quỷ tâm linh gây ra. Mà chính bản thân ông cũng đã mấy lần suýt nữa bị chúng nó bắt. Có lẽ là vì một cơ may nào đó cho nên ông mới thoát chết. Khi đem chuyện nói với vợ, bà Tình cũng gật đầu ưng thuận. Em thấy các cô các chú chết một cách bất thường là em lờ mờ nhận ra rồi. Có khi từ hồi bố mất đấy, mình có thấy từ đận ấy, gia đình mình rồi gặp không biết bao nhiêu là chuyện. Cứ tin cái lão thầy Đoành kia quá, bây giờ mới ngã ngửa ra. Ông Tiễn nghe đến đây thì giật mình. Bà không nói tôi quên mất đấy. Nghe lời lão, gia đình mình cho bố đi sớm, bảo sao ông cụ cứ hiện về trách tôi đấy. Bây giờ phải tìm chỗ nào xem có thầy bà thật là uy tín hay không. Chứ tình hình này tôi cứ e là không có ổn rồi. Còn các con các cháu nữa. Thấy chồng nói vậy, bà Tình gật đầu. Em biết ở mạn trong Thanh Hóa đó, có cái cô Quyên cố xem hay lắm. Hay là vợ chồng mình đi xem. Không để vợ nói đến lần thứ hai, ông Tiễn lóc cóc dắt con xe rồi giục vợ đi luôn. Thế là long rong, gần một ngày trời mới đến được điện cô Quyên. May mà bấy giờ người cũng thưa, chỉ đợi độ 15 phút thì ông bà cũng được gọi vào. Vừa nhìn thấy ông Tiễn, cô đã đập bàn, dậm chân bành bạch, chỉ thẳng vào mặt ông mà choa choa. Thôi chết rồi, thế làm sao mà quỷ trùng nó theo đến tận cửa thế kia? Rồi ôi, thế sao lại giờ mới đến? Chết mấy mạng người rồi mà bây giờ mới đi tìm thầy. Tôi chửa thế cái nhà nào như nhà ông bà thế kia đấy. Nghe đến đấy thì ông Tiễn giật mình thẳng thốt. Dạ, ở làng tôi có thầy nói là ông cụ thân sinh ra tôi chết vào giờ Tỵ thì không bị trùng tang cơ mà cô. Sao bây giờ cô lại nói thế? Cô Quyên cười nhạt, phe phẩy cái quạt. Thế cụ nhà ông tuổi dần mà chết vào giờ Tí là đại kỵ nghe chưa? Ôi trời ơi, ông bị cái thằng kia nó lừa rồi. Thế bây giờ nó ở đâu? Mà sao bây giờ mới đi tìm tôi hả? Bà Tình thấy chồng đang lập cập thì trả lời ngay. Dạ thưa cô, lão ấy chết cháy rồi ạ. Bây giờ nhà cháu hết chỗ bấu víu, mong cô chỉ đường vạch lối. Cô Quyên lại dậm chân bành bạch. Thôi còn mong mong cái gì? Ôi giời, bấu víu víu cái gì? Tôi nói cho ông bà biết này, nếu ông bà nhà mà không đeo mặt Phật Quan Âm ở cổ thì cũng bị bắt từ lâu rồi đấy. May cho ông bà phước lớn mạnh lớn nhá, chứ không thì bây giờ cũng ngồi ở trên ban thờ mà ăn chuối cả nải, mà mút đít gà cả con. Thấy cô Quyên nói vậy, ông Tiễn vội vàng đưa tay lên cổ. Quả đúng là ông có cái vòng bạc được gắn tượng Phật Bà Quan Âm, được mẹ ông đeo cho từ nhỏ. Bởi vì hồi nhỏ ông Tiễn hay ốm yếu bệnh tật lên men, nghe người ta mách là phải lên chùa xin cái vòng này về đeo thì mới được khỏe mạnh. Ông Tiễn mới rụt rè hỏi lại: Cô ơi, thế bây giờ cô chỉ giúp phải làm sao để tránh cái kiếp nạn này với cô bà nơi làm phúc? Cô Quyên nhổ miếng dầu ra cái chậu bên cạnh. Tôi thì tôi chả có tài phép gì, nhưng tôi biết cách đây độ 20 cây có cái ngôi chùa nhỏ An Cựu đấy, cứ đến để hỏi thăm sư thầy Minh Không. Chứ vụ việc nhà ông bây giờ chỉ có thầy Minh Không mới giải quyết được thôi. Em mà chần chừ lại gặp đại họa đấy. Thôi, thế đi đi kẻo muộn, sớm lúc nào là hay lúc đấy. Nói xong, bà Tình rúi mấy chục đặt lên cái đĩa của cô. Hai vợ chồng xin phép đi luôn kẻo muộn. Cô cứ ngồi ấy, vuốt nước dầu ở trên mép, búng búng cái tay. Đấy, ngu thế không biết nữa. Đi cửa thầy nào thì chả đi. Đi mẹ phải cái thằng nó định luyện âm binh. Nó xui cho làm chết vào cái giờ đấy. Để nó tính là nó bắt trùng, nó luyện âm binh đấy chứ còn cái gì. Ngu thế gì lệ. Hai ông bà bảo nhau tiếp tục lên đường vào quán cơm, rồi tiếp tục lần theo về hướng Tây. Hỏi tham gia thì người ta chỉ con đường nhỏ vào chùa An Cựu. Chuẩn bị đi đến khúc quạt, hai ông bà dừng lại hỏi thăm người ở đó. Thì gặp một sư thầy độ ngoài 60, mặc áo nâu, trên vai đeo cái tay nải. Khuôn mặt của thầy phúc hậu, tỏa ra hào quang ngút trời. Ông bà còn chưa kịp lên tiếng thì sư đã chắp tay: A-di-đà Phật, có phải các vị thí chủ muốn tìm ta? Ta là Minh Không, trụ trì chùa An Cựu. Sáng ngày hôm nay thấy có con chim khách đậu ở trên cành cây hoa đài hót véo von. Ta bấm quẻ biết là có người cần ta giúp, cho nên đã đến đây đợi sẵn. Hai vợ chồng ông bà Tiễn nghe sư thầy nói xong thì vui mừng khôn xiết. Dạ đúng là nhà con đang gặp đại nạn. Ôi trời ơi, mong thầy đến để trừ giải giúp gia đình, chứ mà để lâu thì... Ông Tiễn còn chưa kịp nói hết, sư đã gạt đi. Thôi, ông không cần kể. Chuyện ấy sư cũng nắm được đôi phân. A-di-đà Phật. Trời đất có đức hiếu sinh. Sư sẽ cố gắng hết sức để giúp gia đình. Nói đoạn, hai vợ chồng mời thầy để đưa thầy về. Loay hoay cả một buổi, bây giờ đứng trước cổng nhà cụ Lám. Vừa đứng ở đó, sư đã nhíu mày, thở dài sườn sượt. A-di-đà Phật, quả thật là nơi này âm khí nặng quá. E rằng không chỉ là trùng tang liên táng đâu. Xem ra trong đấy nó còn uẩn khúc đấy. Thầy ơi, thế nhà con còn phải chuẩn bị những gì ạ? Đây, sư viết sẵn mấy thứ hoa quả đồ chay tịnh và đồ vàng mã trong giấy. Gia chủ cứ thế mà chuẩn bị. Tối nay ta tiến hành làm luôn. Nên nhớ là càng ít người biết càng tốt. Sư cũng không muốn cái sự nó ồn ào, rồi tai bay vạ gió. Dạ, dạ chúng con chuẩn bị ngay. Ngay trong buổi chiều hôm đó, bà Tiễn đi sắm sửa đồ, còn sư Minh không vào nhà ngồi thiền. Cảm giác như mọi thứ xung quanh cũng không thể tác động vào sự thư thái của sư. Đoạn gần 6 giờ tối, khi mọi thứ đã xong xuôi, vợ chồng ông Tiễn mời sư ăn cơm. Nhìn thấy món mặn, sư khéo léo từ chối, chỉ ăn lưng bát cơm với rau muống và hai miếng đậu phụ. Xong xuôi đâu đấy, sư ngồi thưởng trà một lúc rồi bắt đầu vào việc. Sư lấy mõ và chuông ở trong tay nải xếp xuống cái chiếu, trải sẵn ở trước bàn lễ. Sư bảo ông bà Tiễn ngồi cùng sư, thành tâm đảnh lễ. Mọi thứ xong xuôi, tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng kinh lâm dâm bắt đầu vang lên. Tầm độ 10 phút thì gió từ đâu thổi đến. Không khí trở nên lạnh lẽo bất thường. Trên bầu trời mây đen kéo đến, làm cho không gian trở nên u tối. Khi ông bà Tiễn còn đang hồi hộp không biết là chuyện gì xảy ra, sư Minh không dừng đọc kinh gõ mõ, chắp tay lại. A-di-đà Phật. Đến mà sao không hiện ra thế? Sư vừa dứt lời thì xuất hiện một cái bóng cao lớn, đầu rắn ở ngoài cổng. Tay cầm cái roi dài 2-3 mét, quất liên tiếp vào bốn cái bóng đang lầm lũi, bò vào bên trong sân. Mỗi một lần roi vút lên là bốn cái bóng lại kêu lên choe choé. Còn cái bóng tướng quân đầu rắn cười lên khảnh khạch thích thú. Khi năm cái bóng đã đứng cách bàn lễ độ 5-6 mét thì dừng lại. Tướng quân đầu rắn cầm roi chỉ vào mặt sư mà quát. To gan! Có tài phép gì mà đến đây? Nhà này nó mắc nghiệp. Là mắc nghiệp hiểu chưa? Sư Minh không hiền từ nhìn cái bóng, chắp tay mà nói. A-di-đà Phật, chứ oan oan tương báo thì đến bao giờ? Nghiệp đâu có thể phải trả bằng nhiều mạng người như thế. Thấy sư nói vậy, cái bóng hung hăng nhảy phốc lên một cái, vung roi định vụt vào người sư. Thế nhưng sư bình tĩnh như không, gõ nhẹ đánh keng một tiếng vào cái chuông. Một tia lửa xuất hiện bắn thẳng vào cái bóng. Cái bóng đau đớn buông roi. Sư cứ như vậy mà đọc kinh gõ mõ, gõ chuông. Cái bóng bây giờ đau quá, lăn ra đất giãy đành đạch. Càng lúc sư càng gõ nhanh thì cơn đau đớn lại càng làm cho cái bóng kêu la rít lên thảm thiết. Một hồi, áo giáp trên người của nó đã chóc ra tả tơi. Nó cất giọng van xin. Xin thầy, xin thầy, xin thầy tha cho đường sống. Tôi hứa là không lên trần gian làm bậy nữa. Xin thầy. Nghe cái bóng nói vậy, bấy giờ sư dừng đọc kinh. Cơn đau của nó cũng nhẹ dần, nhẹ dần. Nó quỳ sụp xuống dưới đất trước mặt sư và vợ chồng ông Tiễn. Xin thầy, con chừa, không dám nữa. Người to gan lắm, đã gây ra mấy cái chết liền. Ta không trị tội ngươi thì ở dưới âm, người ta cũng khắc nhìn thấu nhìn tỏ. Mà trị tội ngươi. Sư phất tay một cái, từ đâu một đám khói trắng quấn lấy cái bóng rồi từ từ tan biến. Còn đám hồn ma của cụ Lãm, ông Tùng, bà Vân, bà Hồng, sư lấy ra mấy cái hũ nhỏ rồi hút linh hồn của họ vào trong ấy, phong ở bên ngoài mấy lá bùa. Một hồi xong xuôi, sư mới quay lại nói, mấy linh hồn này sư sẽ mang lên chùa để cho nghe kinh nghe kệ chờ ngày siêu thoát. Từ giày gia đình ông bà không phải lo trùng bắt nữa. Sư đuổi thần trùng về nơi nó phải ở rồi. Sư vừa dứt lời thì trong nhà cụ Lãm xuất hiện một dáng người nhỏ thó ôm ngực, thổ huyết phè phè, liêu siêu đi đến quỳ trước mặt sư. Xin thầy, thầy mở rộng tấm lòng Bồ Tát mà cứu chữa. Xin thầy, lạy thầy. Không ai khác, đây chính là lão thầy Đoành. Thì ra, lão chưa chết cháy. Vợ chồng ông Tiễn giật mình thon thót. Khi còn đang bàng hoàng thì ở ngoài cổng đánh xoảng một cái. Có bóng người đàn bà ôm ngực, miệng cũng còn be bét máu chạy đến bên cạnh thầy Đoành, quỳ sụp xuống. Người đàn bà đó không ai khác, lại chính là bà Nga, em gái của ông Tiễn. Thầy ơi, thầy ơi, thầy cứu con với, con biết lỗi rồi, thầy ơi. Sư cười hiền chắp tay. A-di-đà-phật, trời với ma với quỷ, ắt khắc tự nghiệp quật mà thôi. Như không tin vào mắt mình, ông Tiễn quát lên. Thế này là thế nào à cô Nga? Sao lại thế này? Bấy giờ lão thầy Đoành và bà Nga cúi gằm mặt, rồi tái hiện về một câu chuyện trong quá khứ. Thì ra năm xưa, ông cụ Lãm và bố mẹ thầy Đoành vốn là anh em kết nghĩa thân thiết, cùng làm nghề trải lưới. Một hôm kéo được cái hũ nặng nặng, mở ra thì toàn là vàng. Ai nấy mừng rỡ khôn xiết. Hôm ấy cụ Lãm lại nảy lòng tham, giết chết bố mẹ của thầy Đoành ngay trên thuyền. Thầy Đoành sợ quá nhảy vội xuống sông, nước sông chảy xiết, cuốn thân thể nhỏ bé của thằng cô Đoành khi ấy đi. Cứ nghĩ con của vợ chồng em kết nghĩa sẽ chết đuối, ông cụ Lãm cũng chả tìm nữa. Xác vợ chồng nhà kia, ông cụ Lãm xẻ từng mảnh, vứt dọc theo dòng sông. Về phần thằng Đoành, sau này được một ông thầy tàu cứu, cho đi học tà phép, đến khi trưởng thành mới quay về cố hương trả thù. Vì dương thọ của cụ Lãm chưa hết, cho nên lão phải chờ đến khi ông cụ ngắc ngoài, xúi con cháu quay giường, chết vào giờ độc, tạo thành cái họa trùng. Sau khi cái chết của con cái cụ Lãm tránh cho ông Tiễn nghi ngờ, thầy Đoành tự đốt nhà mình, coi như ấy là một vụ hỏa hoạn. Còn cái xác đen xì xì mọi người nhìn thấy là của cụ Lãm, bị lão đào trộm mộ, mang lên. Thực hiện xong kế hoạch ve sầu thoát xác, lão chuyển vào sống trong căn hầm chính tại nhà cụ Lãm. Đây là căn hầm bí mật mà bà Nga vô tình phát hiện được, cho nên chỉ cho lão vào ở đó. Đồng thời cũng chính là cơ hội để lão Đoành tìm hũ vàng năm xưa. Về phần bà Nga vốn là người đàn bà tham lam, được thầy Đoành mồi chài trở thành nhân tình. âm mưu của mụ là dùng thần trùng giết hết anh em mình, chiếm đoạt mảnh đất của cụ Lãm, rồi thoải mái mà tìm vàng. Sau ấy sẽ cùng với lão Đoành sống trong vinh hoa phú quý. Nghe đến đây, ông Tiễn không kiềm chế nổi mà vả đôm đốp vào mặt đôi cậu nam nữ ấy. Lũ khốn nạn, sao chúng mày lại làm thế? Sư Minh không giơ tay ngăn lại. A-di-đà Phật, mọi thứ cũng từ tham sân si mà ra. Gia chủ cứ để cho pháp luật giải quyết. Việc của người sống là phải theo pháp sống. Mọi chuyện dù gì cũng kết thúc. Một lúc sau chẳng hiểu kiểu gì, mọi người đã kéo đến chật kín sân nhà cụ để chứng kiến mọi chuyện. Cơ quan chức năng cũng đến để giải lão Đoành và mụ Nga đi. Trước khi đi, hai người ấy bị công an giải. Sư Minh Không cũng cho họ uống cái gì, cơn đau cũng đã dịu. Nhìn thấy hành động lạ của sư, ông bà Tiễn ngơ ngác. Sư, sao sư lại làm thế? Chúng nó ác giả ác báo cơ mà. A-di-đà Phật, ông trời có đức hiếu sinh, đừng triệt đường sống của người ta, cho người ta cơ hội làm lại từ đầu. Giải quyết xong mọi chuyện, ngay buổi tối hôm ấy, sư Minh Không không từ mà biệt gia đình ông Tiễn. Âu nó cũng là xong một cái nghiệp. Đứng trên mảnh đất của ông cụ Lãm và căn nhà năm gian bề thế nhất làng, ông Tiễn thở dài sườn sượt. Sư nói là cái nghiệp, là cái nghiệp của thầy Đoành, của em gái mình. Thế nhưng ấy cũng là cái nghiệp của cha mình. Nghiệp nó cứ nối vào nghiệp, cũng chỉ vì lòng tham mà ra cả đấy. Quyên, bây giờ con mới vô hả? Hôm nay anh Lương Duy anh cho con làm thầy cúng đấy Quyên ạ. Con dữ dội ghê đấy. Hello bạn Sọ Dừa, đây là trang fanpage chính thức của A Tũn, hen. Sọ Dừa, đây là trang fanpage chính thức của lão Tũn già, hen. Chắc là Sọ Dừa hay xem ở bên YouTube, không biết. Sang fanpage này mình hoạt động đến bây giờ, nếu mà từ hồi ngôn tình thì đến bây giờ nó tính ra nó phải vào khoảng 7 năm rồi. 6 năm, sang năm thứ 7 rồi. Ok, một cái câu chuyện nó mang đầy cái tính bẻ lái, đúng không ạ? Anh cũng không nghĩ là Lương Duy lại làm một cái cú bẻ lái. Anh cũng chỉ nghĩ đơn thuần là lão thầy Đoành nó luyện âm binh thôi. Chứ cũng không nghĩ là Lương Duy làm một cái cú bẻ lái nó nặng nề và nó sâu như thế. Thật ra thì cũng đúng. Ngẫm ra thì nó phải đến mức độ đấy. Bởi vì là nghiệp mà. Nghiệp nó nối liền với nghiệp, đúng không? Chứ không tự nhiên mà ông thầy Đoành ông chết như thế thì nó đơn giản quá. Thì đúng là phải đến cuối anh mới hiểu ra nó phải là như thế thì mới được. Chứ còn nếu mà chỉ là một ông thầy, ông ấy luyện âm binh thì nó... Hello bạn Hiền Đặng Đan Trường. Bye bye Ngọc Phi. Nếu mà chỉ là một ông thầy, ông lừa người để ông luyện âm binh thì nó đơn giản quá. Đúng không? Nó đơn giản quá. Thì anh nghĩ là Lương Duy cũng chắc là cũng phải có cái tính toán rất là kỹ. Thì mới tạo ra một cái cú bẻ lái phải đến cái mức độ là cái nghiệp từ cái thời của ông cụ Lãm. Thì nó mới ra được như thế. Thì nó mới đến được cái đầu cái đít như thế. Nó mới chết nhiều. Nó mới đáng chết như thế. Đúng không? Cái nghiệp nếu mà chỉ đơn giản nó chỉ là cái nghiệp của ông thầy Đoành. Ông ấy luyện âm binh thì nó quá là easy. Thế nhưng mà đến lúc mà bảo là chết từng đấy đứa con. Thì lật lại là cũng là vì ông cụ Lãm tham lam tiền bạc. Đó. Giết cả nhà người ta rồi thì bây giờ là người ta trả lại cả nhà thì nó cũng phải thôi. Mà tất nhiên là chuyện thì nó là cái nhân văn thế, nhưng mà nó cũng phải đáng. Nó cũng đáng. Thì ngay từ nếu mà lật lại chúng ta sẽ thấy một cái chi tiết nó cũng rất là hé lộ. Nó hé lộ đó các bạn. Tức là các bạn có nhớ là ở tập đầu, ngay những cái đoạn đầu tiên đó, là tác giả có nói về cái hình ảnh ông cụ lãm đó. Mặc dù là già chuẩn bị chết, chuẩn bị xuống lỗ, nói xin lỗi anh chị em một câu nó hơi thô, đó là già chuẩn bị xuống lỗ rồi nhưng vẫn phải nói với con cái là tiền của bố để đấy, để lúc nào khỏe bố còn tiêu. Đấy, các bạn có nhớ cái câu nói đó không? Thì đã đủ để tác giả xây dựng nên là cái ông cụ lãm này cũng không vừa. Ông cụ lãm ông ấy cũng không vừa. Thì để đến cuối chúng ta hiểu là cái hành động ông ấy giết cái người bạn của mình vì cái hũ vàng nó cũng dễ hiểu, giết cả nhà đúng không? Giết hai vợ chồng và cũng có âm mưu giết luôn cả đứa con đấy, chẳng qua là không giết nổi thôi, giết thằng Đoành đấy. Chẳng qua là không giết nổi thôi. Thì cũng đúng, thế thì, tức là ngẫm lại với một cái tính cách con người nó như vậy thì cũng đúng. Nó cũng đúng, nó cũng đáng. Thì cái nghiệp là nó là từ đấy. Thế thì cái câu nói là Âu nó cũng là xong một cái nghiệp. Cái câu chốt chuyện nó có là cái nghiệp cả đấy. Thì nó là như là một cái vụ nó tổng hợp lại tất cả cái nội hàm của câu chuyện. Nó là nghiệp chồng nghiệp, nghiệp nối nghiệp. Đó. Nghiệp của ông Lãm, ông cụ Lãm. Nó mới xảy ra cái mối oán thù để sau này nó trở thành nghiệp của ông thầy Đoành. Rồi nó mới thành nghiệp của các con ông ấy, thành cái lũ nó cũng tức là có cái người cha nó cạn tàu thì nó sinh ra một cái đàn con nó giao máng. Nó vì là để bố nó không chết vào cái giờ độc, nó sẵn sàng cho nó quay giường 49 vòng. Như thế đúng không? Anh thấy là Lương Duy càng ngày càng tinh tế, anh phải thừa nhận đến bản thân anh cũng không nghĩ được đến cái bước này. Vũ Duy Linh đến đoạn bạn Duy Linh bạn hỏi là bà một con mụ Nga và lão thầy Đoành bị giải về bốt xử lý, thì anh thật sự thì anh cũng không học về luật cho lắm, mà hơn nữa thì anh cũng không biết, có thể đấy là một cái kết thôi. Để người ta hiểu là thế nào thì hiểu thôi, đúng không? Chứ còn thật ra thì cái việc mà giết người bằng tâm linh nó cũng chả có cái gì để mà khép vào tội được. Thế nhưng mà thôi thì mình tác giả để hỏng ở đấy, để chúng ta xem sẽ hiểu nó như thế nào thì hiểu. Nói chung là đã dính vào thì cũng vẫn là cái câu nói đó. Rồi hai con người đó mặc dù là có thể là tù tội, thế nhưng rồi cũng sẽ lại có cái nghiệp mà ập đến. Nghiệp nối nghiệp cả đấy. Đó, thì còn nói về pháp luật thì tôi cũng không biết được. Cái này phải hỏi các luật sư. Mình thì mình không học về luật. Nôm na thì đôi lúc thì chúng ta, các tác giả viết chuyện mà đặc biệt là cái dòng chuyện tâm linh, thì các tác giả thường hay để những cái tình tiết ngỏ. Kể cả phim kinh dị cũng thế, thường để lại những cái tình tiết ngỏ để cho chúng ta sẽ tự có cái dự đoán và cái nhìn nhận của mình để xem cái kết quả nó thế nào. Chứ mà chuyện tâm linh mà nói hết ra thì nó cũng không hay, nó phải bí hiểm tí nó mới hay. Chứ còn đấy, đơn giản nhất là anh nói thật với Lương Duy là đến cái đoạn gặp cô Quyên á, đến cái đoạn gặp cô Quyên á, thì anh cũng chỉ nghĩ đơn giản nhất là lão thầy Đoành này lão luyện âm binh thôi. Đó. Cô Quyên cô ấy như thế thì anh cũng chỉ nghĩ đến tức là đến cái đoạn đấy anh cũng vẫn chỉ nghĩ đến thế thôi. Nói thật lòng là đến cái đoạn diệt con quỷ trùng thì anh cũng vẫn chỉ nghĩ được là đến thế thôi. Cứ trong đầu của anh chỉ nghĩ là khó khi cha Đoành nó luyện âm binh. Đó. Luyện âm binh sau đó là nó bị trời quở chết. Anh cũng chỉ nghĩ đến thế rồi. Và bắt đầu cho đến khi từ trong nhà cái bóng của thầy Đoành liêu siêu đi ra thì anh mới ngã ngửa ra. Thật, nó là một cái tình tiết nó hơi bất ngờ. Chỉ có cái điều là như thế này, anh góp ý nho nhỏ, cái này thì là anh tụi góp ý với cái góc độ là người đọc, một độc giả nhá, anh góp ý là độc giả thôi, chứ còn đối với cái câu chuyện này thì anh thấy nó cũng ok rồi. Thì anh nghĩ rằng nên chăng, tức là cái đoạn mà cuối cùng của lão thầy Đoành xuất hiện lại thì nó làm một cái cú switch, một cái cú tweet nó bất ngờ hơn một tí nữa thì nó sẽ chất hơn. Anh nghĩ là như thế. Không biết là các bạn thì cảm thấy thế nào, nhưng mà A Tũng nghĩ rằng là nếu như mà cái đoạn cuối đó Duy, cái cú tweet cuối cùng đó mà khi mà lão Đoành xuất hiện nó căng hơn một tí nữa, một tí nữa thôi, thì có khi là nó sẽ làm cho người ta cảm giác là nó sẽ thú vị hơn. Thì vẫn biết là có thể là do là lúc mà sư niệm kia thì quỷ trùng nó phản phệ, rồi đến dẫn đến là ông thầy Đoành ông trọng thương. Thế nhưng mà ví dụ mà lúc đấy nó nhảy ra đánh nhau, một bóng người áo đen nhảy ra đánh nhau một trận, ví dụ thế. Có thể là vì anh đọc nhiều chuyện pháp sư quá, anh bị nhiễm anh tưởng tượng ra như thế. Thế nhưng mà thật ra thì cái kết cấu chuyện này nó là rất ok rồi. Anh nói đây nó chỉ là cái vấn đề tình tiết thôi, anh chỉ nói đến là một cái tình tiết mà anh mong muốn hơn thôi. Chứ còn anh thấy là với cái văn phong của Lương Duy thì nó càng ngày nó càng chắc chắn. Nếu như để mà so sánh, anh là người đã đọc tất cả những tác phẩm của em từ hồi em mới viết đến giờ, thì anh thấy là em càng ngày càng chắc chắn, những cái chi tiết của em càng ngày nó càng chặt chẽ. Để mà bắt bẻ thì khó, thật để bắt bẻ thì hơi khó. Thì có thể đấy là ai cũng thế thôi, đúng không? Ngọc thì phải mài nó mới sáng. Thì đây là có thể là do em được mài giũa, ai cũng phải tiến bộ thôi. Chỉ có anh, có lão Tũn, mẹ bao nhiêu năm qua lão chả tiến bộ cái gì, vẫn cứ đi đẹp loại kiểu lì. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Lương Duy. Anh chị em nào muốn đọc các tác phẩm khác tiếp theo của tác giả Lương Duy thì các bạn có thể truy cập vào trong nhóm kiến free. Mình nhắc lại là nhóm kiến free, qua liên hệ với tác giả Lương Duy, link Facebook mình gắn ở phần mô tả của video và nick đang được ghi bình luận kia. Bộ truyện Lão Tam Lão Tứ phần tiếp theo và một số những cái chuyện ngắn xen lẫn nhiều bối cảnh, có cả bối cảnh hiện đại, có cả bối cảnh làng quê, có cả pháp sư. Lương Duy viết rất là đa dạng, thì các bạn có thể truy cập vào cái nhóm kín đó để đọc. Còn mình thì sẽ từ từ sẽ lên lịch đọc hết. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.